Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1106, nữ đế tử U. Oanh, hắc hải phía trên, theo một tiếng cự đại tiếng nổ vang vọng tại vùng chân trời này. Một cỗ bàng bạc năng lượng kinh khí thì là lấy Thâm Uyên chi chủ chỗ địa phương làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Năng lượng ngang dọc. Cuồng phong càn quấy, kình khí dâng lên, hàn vụ tràn ngập, đem Thâm Uyên chi chủ thân ảnh nuốt mất, không nhìn thấy hắn mảy may dấu vết đến. Lần này nổ tung so với trước đó một lần kia tới còn muốn hung mãnh cùng khủng bố. Ai có thể nghĩ đến từ Violet miệng bên trong phun ra khói bụi vẫn còn có khủng bố như thế lực sát. Thương cùng tác dụng, lại có thể hóa thành kình khí lực lượng nổi công kích, đồng thời nổ tung lên. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mẹ nó, mạnh như vậy, cho dù là Vương Tiểu Xuất tại thời khắc này cũng không nhịn được trừng to mắt, rung động địa kêu thành tiếng, hắn nhưng là tinh tường nhớ kỹ hắn theo Lam Phong tại Phượng Vũ Roland quán ba lần đầu nhìn thấy Violet lúc tình cảnh, tuy nhiên khi đó Violet đồng dạng là gợi cảm vô song, yêu nhiêu cùng cực, khí độ bất phàm. Nhưng là tuyệt đối không có được hôm nay kinh khủng như vậy cùng cường hãn. Đây quả thực là Hồ Vương Tiểu Xuất đoán trước cùng tưởng tượng. Phải biết hắn thân là đệ nhất thế giới đẹp trai, diệt nữ vô số. Thế nhưng là lần đầu nhìn thấy cường đại như thế mà vừa kinh khủng nữ nhân. Cho dù là đưa cho hắn làm lão bà, hắn cũng không dám muốn a. Đây cũng quá mẹ nó địa hung ác cùng biêu hãn một chút. Lúc đầu hắn cho là hắn đại lão bà băng nữ Monroe đã đầy đủ hung mãnh như bức. Lại không nghĩ tới cái này Violet lại là càng thêm hung hãn. Tuy nhiên gợi cảm yêu nhiêu. Nhưng nhìn đến trước đó nàng động thủ một màn kia nhưng lại làm cho người cảm thấy kinh hãi nhục. Chiến, dùng mình, chỉ có bị dạng này nữ nhân chỗ chinh phục. Tuyệt đối không thể có thể có người chinh phục dạng này nữ nhân. Lam Phong tử. Nữ nhân này đến là lai lịch gì? Ngắn ngủi rung động về sau. Vương Tiểu Xuất thì là từ từ lấy lại tinh thần. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng cùng vẻ tò mò tới. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Quân Vương Điện Liên Minh mọi người đều là nhịn không được đem tò mò ánh mắt rơi vào Lam Phong trên. Thân. Bọn họ không thể tin tưởng Violet cùng Hỏa Phượng vẻn vẹn chỉ là Hắc Long thành một cái quầy rượu. Nữ lão bản, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Đi qua một phen nghỉ ngơi đồng thời uống xong hai ống thú vương kết nghiên cứu chế tạo chữa trị. Dược tề về sau Lam Phong cả người có mấy phần khí lực. Khôi phục không ít, hắn ngẩng đầu mở ra cái kia thẳng tắp đứng ở giữa sân. Nhàn nhã tự nhiên địa quất lấy thuốc lá sợi, phun ra nuốt vào lấy khói bụi Violet, sau đó lại từ trong túi quần móc ra một cái tạo hình đặc biệt lệnh bài. Nhìn lấy nguyên bản phía trên cái kia ảm đạm kiểu chữ tại thời khắc này vậy mà biến đến vô cùng sáng chói, cũng không trả lời mọi người vấn đề, mà chính là lâm vào rung động cùng trầm mặc. Tuy nhiên hắn đã sớm đối Violet cùng Hỏa Phượng thân phận từng có suy đoán. Nhưng là suy đoán kết quả lại một lần bị chính hắn hủy bỏ. Thẳng đến về sau Hắc Thủy Thành phá vỡ đại quyết chiến Violet đăng tràng xuất thủ lúc chiêu thức. Cùng hắn ngồi tại tướng quân ghế dựa một khắc này. Lam Phong mới từ từ tin tưởng mình suy đoán. Thế nhưng là cũng chưa có xác định. Cho tới hôm nay, Violet đứng ra đối kháng Thâm Uyên chi chủ. Thẳng đến trong tay hắn lệnh bài sáng lên. Hắn mới rốt cục là xác định Violet thân phận. Trong lúc nhất thời, Lam Phong vậy mà lâm vào trong rung động, khó mà lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Lam Phong lâm vào trầm mặc cũng không trả lời. Vương Tiểu Xuất các loại trong lòng người tuy có không hiểu, nhưng là cũng không có ra lại nói hỏi ý, mà chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia dần dần tiêu tán lạnh trong sương mù. Theo hàn vụ từ từ tiêu tán. Phía trước trên mặt băng cảnh tượng thì là từ từ hiển lộ ra. Nguyên bản cứng rắn thật dày tầng băng phía trên theo Violet công kích nở rộ mà nổ ra một cái bán. Kính có chừng 3 mét to lớn hố sâu đến. từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt thì là giống như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đem vuông vức mặt băng cắt ra. Giống như vỡ vụn pha lê, chiết xạ chướng mắt quang mang. Tại to lớn hố sâu một bên, Thâm Uyên chi chủ chật vật mà đứng. Hắn huyết bào đã sớm bị kình khí tính trước cắt xé rách. Nhìn qua tựa như là một người mặc rách dưới quần áo khất cái. Có điều cùng khất cái khác biệt là Thâm Uyên chi chủ trên thân tràn ra cái kia cỗ kinh khủng khí. Thế cường đại cùng cái kia bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao vây bao trùm thân thể. Hàn phong quét, Thâm Uyên chi chủ lớn lên phất phới. Vỡ vụn quần áo theo hàn phong quét mà tung bay. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia quất lấy thuốc lá sợi violet cùng cổ tay nàng lên màu xanh. Tím hồ điệp, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên. Phần này hãi nhiên cùng chấn kinh rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm ngưng trọng. Băng lãnh giữ tợn thanh âm lại xen lẫn khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là nữ đế. Nữ đế, nghe được Thâm Uyên chi chủ lời nói. Hiện trường mọi người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một vòng khó hiểu cùng hoảng hốt chi sắc. Thì thào thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số người căn bản thì chưa nghe nói qua nữ đế xưng hô thế này. Căn bản cũng không biết nữ đế là ai. Đại biểu cho cái dạng gì hàm nghĩa. Ha ha, nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy ngược lại là còn có người có thể nhớ kỹ bản cung. Tên tuổi, nghe vậy, Violet lười biếng quất một ngụm thuốc lá sợi. Đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm rãi phun ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Thâm Uyên chi chủ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cực kỳ mê người động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết, người không phải đã sớm tại nhiều năm trước thì biến mất không còn tăm tích. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Violet cũng không có phủ nhận thân phận của mình. Thâm Uyên chi chủ sắc mặt lại là tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Tức hổn hển thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao? Bản cung thì không thể trả lời. Violet mặt phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nữ đế, những năm này ngươi sớm đã mai danh ẩn tích. Không hỏi thế sự chẳng lẽ nói hôm nay ngươi nhất định phải hoành nhúng một tay hay sao? Nghe được Violet lời nói. Thâm Uyên chi chủ hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Violet, trong mắt là không che giấu chút nào kiêng kỵ, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tại Thâm Uyên chi chủ Gutter trong lòng giờ phút này cũng sớm đã làm ra theo Violet liều chết nhất. Chiến quyết định đến, bọn họ địa ngục Thâm Uyên trở lại hắc ám thế giới kế hoạch cùng dự định tuyệt đối không thể có. Thể bởi vì nữ đế xuất hiện mà bị đánh loạn. Người tại bản cung trên địa bàn dương oai lại còn nói bản cung hoành nhúng một tay. Gutter, người không cảm thấy ngươi nói chuyện không khỏi quá mức buồn cười một điểm. Violet một mặt khinh thường nhìn lấy cái kia thân hình chật vật Thâm Uyên chi chủ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nếu như không phải vì cái tiểu tử thúi kia. Nàng còn thật không có lòng dạ thanh thản để ý tới những thứ này phá sự. Đem thân phận của mình quá sớm địa bộc lộ ra. Dù sao nàng địch nhân so với Thâm Uyên chi chủ đến còn cường đại hơn khủng bố. Nếu không lời nói nàng cũng sẽ không luân lạc tới bị phong ấn ẩn cư tại Hắc Long Thành khui rượu đi. Cấp độ, thế nhưng là, đến là ai có thể đem Violet sở phong ấn? Nếu quả thật có người có thể phong ấn Violet. Như vậy cái kia phong ấn người nàng cũng quá kinh khủng một điểm. Thậm chí so với Thâm Uyên chi chủ còn muốn tới khủng bố cùng cường đại. Quả thực là vô pháp tưởng tượng. Chú ý Tiêu Minh uy tín công chúng hào biết được phong ấn Violet người. Nghe được Violet lời nói. Hiện trường mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên đến. Cái gì gọi là tại bản cung trên địa bàn dương oai? Chẳng lẽ nói nữ đế nàng là hắc ám thế giới người? Hơn nữa là bọn họ căn bản cũng không biết đại nhân vật. Sau một khắc, nghị luận ầm ĩ thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nữ đế, đến là ai? Nữ đế, thật giống như hai chúng ta hắc ám thế giới không có người như vậy a. Có điều nàng nói đây là nàng địa bàn. Câu nói này lại nên lý giải ra sao giải thích? Cái kia Violet đến là ai? Vì cái gì liền Thâm Uyên chi chủ đều muốn kiêng kỵ hắn ba phần? Ai biết nữ đế là ai? Ngược lại là ra đến nói một chút a. Nghe được Violet cùng Thâm Uyên chi chủ đối thoại, mọi người sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi. Đầy trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Bọn họ căn bản cũng không biết cô gái này đế đến là cái thân phận. Trong lòng vô cùng lo lắng. Thực sự muốn biết nữ đế đến là thân phận gì. Có thể lại không có cho bọn hắn làm ra trả lời tới. Ngay tại mọi người thực sự muốn biết rõ đáp án lúc. Một bên tình báo chi vương ngân ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia quất lấy thuốc lá sợi Violet. Tâm thần rung động, hít sâu một hơi, cưỡng chế rung động trong lòng. Du dương mà tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lớn lên bồng bềnh, mỉm cười như nước thủy triều. Thướt tha dáng người, hiển thị rõ yêu nhiêu. Tử u áo lam, u điệp chỉ đao, long văn cái tẩu. Độc lĩnh phong tao u điệp hỏa phượng chân trời góc biển. Nghe được tình báo chi vương ngân ảnh cái kia tràn ngập từ tính thanh âm, quân vương điện trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt cùng vẻ không hiểu đến. Không rõ ràng cho lắm, dường như biết rõ nói trong lòng mọi người nghi hoặc như vậy. Tình báo chi vương ngân ảnh đón đến đem ánh mắt rơi vào Tyrion Lam Phong trên thân. Tiếp tục mở miệng nói. Cái này từ là ta trong lúc vô tình tại một quyển sách lên đọc qua đến. Nghe nói là đối hắc ám thế giới thần bí nhất vị kia hoàng hình dung nếu như ta không có đoán sai. Lời nói, Violet cũng là nữ đế tử U, cũng chính là bây giờ chúng ta hắc ám thế giới mạnh nhất người. Thứ nhất hoàng tử U, đại nhân, người nói ta nói đúng a? Nghe vậy, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Tyrion Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ bên trên. Vì truy tìm thứ nhất hoàng hạ lạc hắn đã từng đọc qua vô số tư liệu. Tìm đọc đến đồ, vật theo tình báo chi vương ngân ảnh chỗ giải giống như đúc. Đồng thời đạt được một dạng kết luận. Ngay sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xác thực như thế. Hoa, nghe được tình báo chi vương ngân ảnh cùng Tyrion Lam Phong đối thoại. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trên mặt đều là tràn ngập nồng đậm rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Violet cũng là nữ đế. Nữ đế cũng là hắc ám thế giới tối thần bí cường đại thứ nhất hoàng tử U. Cái này sao có thể? Đã từng hắc long thành phượng vũ Roland quán ba nữ lão bản lại chính là chúng ta hắc ám thế giới. Thứ nhất hoàng, ta ai ra, đây là gạt người a? Ngọa tào, thật sự là thật hay là giả a? Lúc trước lão tử thế nhưng là tại phượng vũ Roland quán ba nháo sự qua a? Giả a, gạt người a? Violet nhìn qua còn trẻ như vậy xinh đẹp, thế nào lại là cái kia thần bí nhất thứ nhất hoàng? Tê liệt, Phượng Vũ Roland quán ba ở đâu? Lão tử muốn đi đâu uống rượu a? Ta dựa vào chúng ta hắc ám thế giới thứ nhất hoàng lại là cái nữ. Hơn nữa còn là cái cấp đại mỹ nữ. Mẹ nó, nữ đế tử U, thật là khí phách tên xưng hô. Thứ nhất hoàng tử U. 6666 tử U nữ đế. Ta nhịn ngươi, chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào xem xét lục ảnh đại chiến Man Vu theo. Violet thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Toàn bộ hắc ám đều ở vào một mảnh xôn xao cùng trong chấn động. Ai có thể nghĩ đến hắc ám thế giới đệ nhất nhân vậy mà lại là cái nữ. Đây quả thực là khai sáng hắc ám thế giới trong lịch sử khơi dòng. Hoa hạ có nữ hoàng võ tắc thiên. Hắc ám thế giới có ta nữ đế tử U. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.